Người chơi hung mãnh, chương 608, mèo mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là tại sát chàng trò chơi quan bế trong lúc đó. Ngưỡng mộ siêu phàm lại không cách nào nhìn thấy siêu phàm người bình thường thành lập bí mật liên hợp sao? Nữ vu cau mày, chậm rãi nói, nhân loại văn minh trong lịch sử, sát chàng trò chơi lúc đứt lúc nối. Tại trò chơi mở ra trong lúc đó, siêu phàm văn hóa bồng bột phát triển, lưu lại đại lượng bí mật liên hợp cùng thần bí truyền thừa. Mà tại trò chơi quan bế trong lúc đó, bí mật liên hợp héo rút đình trệ, nhưng vẫn có đại lượng người bình thường gia nhập. Những người bình thường này ngưỡng mộ siêu phàm, lại cuối cùng cả đời không cách nào đụng vào, đành phải không ngừng chơi đùa siêu phàm người để lại vật phẩm. Ý đồ dùng cổ quái kỳ lạ quỷ dị phương thức, để cho mình cũng trở thành siêu phàm người. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, rất nhiều bí mật liên hợp càng ngày càng ly kinh bạn đạo, càng ngày càng biến chất hủ hóa. Đại bộ phận bí mật liên hợp cuối cùng tiêu vong, cũng có một phần nhỏ liên hợp, bởi vì câu được ngay lúc đó thời Trung Cổ châu Âu quý tộc, mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thân là Great Britain chính thống truyền thừa gác chuông Pháp Sư Hiệp hội, có trách nhiệm đi chủ động quét dọn những này hủ hóa bí mật liên hợp. Nhưng lúc đó gác chuông cũng hãm sâu suy bại khốn cảnh, tự thân khó đảm bảo, bị giết đỏ cả mắt nữ vu thợ săn đuổi được trời không cửa, xuống đất không đường, đành phải co rúm lại tại London trong thành không dám động đậy. Đợi đến gác chuông hơi khôi phục một chút nguyên khí, bắt đầu quét dọn bí mật liên hợp. Bên kia bờ đại dương United States of America cũng đã hoàn thành thành lập. Đại lượng bí mật liên hợp đào vong đến United States of America. Mọc rễ nảy mầm, trải qua 300 năm lắng đọng, diễn hóa, phát triển, hiện nay đã là rắc rối khó gỡ. Giấu kín tại United States of America trước sân khấu phía sau màn, không còn là gác chuông có thể nhẹ nhõm trừ bỏ đối tượng. Nữ vu cũng không phải là United States of America người, nhưng nghe cái khác môn đồ thuyết pháp, hy vọng hải đăng cùng bí mật liên hợp hút mắc trình độ chi sâu quả thực không cách nào tưởng tượng. Người vĩnh viễn cũng đoán không được, người bình thường vì thu hoạch được siêu phàm năng lực, có thể làm tới trình độ nào? Miêu miêu đầu, không sai. Vị này hành vi nghệ thuật gia chính là bí mật liên hợp bên trong một viên. Căn cứ 4 trên phổ thông dân mạng đào móc, hắn điện thoại di động cùng trên máy vi tính còn có nhiều đoạn tối nghĩa khó hiểu điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép. Cùng mơ hồ không rõ, tràn ngập kêu thảm cuồng tiếu âm tần video. Kỳ danh hạ pizza câu lạc bộ liền là nên liên hợp hoạt động địa điểm một trong. Toàn các nơi trên thế giới đếm lên nhân khẩu mất tích án cuối cùng manh mối, đều chỉ hướng gian kia câu lạc bộ. Nữ vu trầm mặc một hồi. Nàng rất rõ ràng mới phát bí mật liên hợp bản chất. Cùng bọn hắn hành vi so ra, một chút ti tiện tàn nhẫn người chơi đều đủ để được xưng tụng là nhân gian thiên sứ. Nữ vu kia lên đảo Sardinia mất tích án cũng thế. Miêu miêu đầu, ân. Lúc ấy Scotland Yard công bố 2 tấm người hiểm nghi hợp thành chân dung. Cùng vị này hành vi nghệ thuật gia, cùng hắn một bạn bè, cực kỳ tương tự, vị kia thanh danh không tồi lão luật sư. Chính là bởi vì tham dự vào đối hành vi nghệ thuật gia điều tra tố tụng bên trong, mà ly kỳ bỏ mình. Vụ án trên cuối cùng không giải quyết được gì. Hành vi nghệ thuật gia cùng nó bạn bè còn tại United States of America hoạt động. Đáng nhắc tới chính là, vị này hành vi nghệ thuật gia bạn bè là một vị United States of America đại nhân vật phụ tá riêng. Nữ vu nhíu mày, đại nhân vật có thể lớn bao nhiêu? Miêu miêu đầu báo ra một cái tên người. Nữ vu rơi vào trầm mặc, tốt a, kia xác thực rất lớn. Miêu miêu đầu, tóm lại, cái này lên vụ án nước phi thường hắc phi thường sâu. Sâu đến ngay cả ngươi ta đều tốt nhất đừng tiếp xúc. Còn nhớ rõ lão sư nói qua sao? Đừng tưởng rằng mình nắm giữ điểm siêu phàm lực lượng, liền có thể xem nhân loại văn minh tại không có gì. người có thể tấn thăng siêu phàm, những người khác như thường cũng có thể. Đồng thời tại thế lực to lớn toàn lực ủng hộ dưới, tiến bộ của bọn hắn trình độ tuyệt đối không thể so với ngươi chậm. Dám xem nhẹ United States of America những tin tình báo kia cơ cấu, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nữ Vu có chút không phục, lão sư không phải cũng nói qua sao? Syndicate mục đích cuối cùng nhất là tái tạo nhân gian nhất thiết trật tự, tiêu trừ tất cả bất công bất nghĩa. Miêu miêu đầu liếc mắt, khẩu hiệu hiểu không khẩu hiệu. Ngươi bây giờ liền là cái ngay cả LV20 đều không có nhỏ yếu gà. Cũng đừng nghĩ lấy siêu phàm thoát tục, tiêu trừ bất công nha. Nếu có cái kia tâm, trước tiên đem ngươi thiếu ta chia hoa hồng kết một kết được không? Nữ Vu đánh chữ nói. Ta nghe không rõ lắm. Nơi này tín hiệu không tốt lắm, tín hiệu không khá lắm cái dám a. Chúng ta tại thông qua người chơi bảng tiến hành hảo hữu trò chuyện được chứ? Miêu miêu đầu cả giận nói, thật là. Nói xong chia đôi, người nhà có phải hay không ăn vạn sự phòng hộ khách tiền hoa hồng? Đem đầu to giấu đi cho mình ăn chơi đàng điếm. Cầm tiền trinh qua loa tắc trách ta. Làm sao lại thế? Nữ Vu chột dạ nhìn chung quanh một trận. Đánh chữ nói, chúng ta là hảo tỉ muội tốt cộng tác. Ta làm sao lại hố ngươi tiền đâu? Người nói như vậy ta thật đau lòng a, TDT, hừ. Lượng ngươi cũng không dám. Màu xám trắng con mèo nhỏ tại trên bàn phím đánh mấy lần. Lục soát tình báo tin tức kho. Nói với nữ Vu, người nói con la. Khả năng xác thực cùng vị kia lão luật sư có quan hệ. Lão luật sư tư liệu tại mấy năm trước có vẻ như bị người vì thanh tẩy qua. Đại lượng tin tức bị xóa đi sửa chữa. Hiện tại đã tra không được. Đương nhiên, dùng một chút phương pháp đặc thù, có lẽ vẫn có thể tìm được điểm đường tắt. Muốn tiếp tục tra được sao? Nữ Vu trầm mặc một chút. Trước mắt tựa hồ hiện lên Kevin Lomax luật sư. Đổ vào bồn rửa tay trước một màn. Quên đi thôi. Không tra xét, người xác định. Miêu miêu đầu một bên đuôi lông mày dơ lên, cái này không giống ngươi a. Nếu như có thể tìm tới con la thông tin thân phận, nói không chừng có thể nhờ vào đó uy hiếp hắn, mò được một số tiền lớn. Hay là nói, đại tiểu thư ngươi đối cơ khổ không nơi nương tựa con la cảm động lây. Mềm lòng, ngươi phiền chết phiền chết phiền chết. Nữ Vu gương mặt ửng đỏ, hung tợn hướng không khí huy quyền. Tựa hồ muốn mượn loại phương thức này, đến để ở ngoài ngàn dặm con mèo cộng tác ngậm miệng, ta nói không tra liền không tra xét. Còn có, đem lão luật sư còn lại, có thể ngược dòng tìm hiểu tin tức cũng thanh thanh sạch sẽ đi. Người đầy hẳn là có thể làm được, coi như giúp ta một việc, lần sau chia hoa hồng đa phần ngươi điểm, chật hẹp vạn sự trong phòng. Xám trắng con mèo cực kỳ khả ái lỗ tai run một cái. Từ chối cho ý kiến địa bĩu môi, duỗi ra lông xù vuốt mèo tại trên bàn phím gõ mấy cái tốt. Ta xóa tin tức, cùng sử dụng kỹ năng cắt đứt cái khác siêu phàm năng lực đối tin tức ngược dòng tìm hiểu. Hiện ở những người khác hẳn là cha không được hắn, trừ phi có thực lực mạnh hơn xa ta siêu phàm người hoặc là bán thần tự mình xuất thủ. Bất kể đại giới tiến hành truy tung, tốt. Nữ Vu nhẹ gật đầu, do dự một chút. Vẫn là đánh chữ nói, cái kia. Cảm ơn. Miêu miêu đầu vô ý thức muốn đánh chữ trêu tức chào phúng đối phương. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ là khô cằn địa phát câu không có việc gì ta trước hạ. Liền đóng lại hảo hữu thông tin. Ách, miêu miêu đầu nhìn xem mờ tối vạn sự phòng cửa hàng. Trừng mắt nhìn, ngửa ra sau thân thể. Nằm tiến chuyên môn là con mèo định chế. Thoải mái dễ chịu ổ mèo chỗ ngồi bên trong. Đung đưa cái đuôi. Nói một mình nhả rãnh nói. Ngạo kiều cái gì. Quả nhiên ghét nhất. Cách chương.